Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1445, chương 1444. Xem ngươi rồi. Trôi nổi ở trên không trung, Midgan, trước đó mà giáp trùng đại quân hình thành màu đen thủy triều liền đã thông suốt xuất hiện ở phía trước. Hướng về bên này, phô thiên cái địa vọt tới, cái kia số lượng như trước vẫn là như vậy, để cho người ta thấy tê cả da đầu. Mà ngăn tại quái vật này đại quân trước mặt wizard nhóm lại là toàn bộ phát tán bốn phía. Đúng là tựa như tại hoan nghênh ma giáp trùng đến một dạng. Phân biệt phân tán đến bên trên, dưới, trái, phải bốn phương tám hướng. Cách xa nhau lấy này một khoảng cách lơ lửng, nhường ma giáp trùng đại quân từ giữa đó thông qua. Như thế tình cảnh giản làm cho người ta thấy không thể tưởng tượng. Nếu như đổi lại người khác hạ đạt dạng này chỉ thị, nhường wizard nhóm làm ra dạng này trận hình, chắc hẳn dù cho đối phương lại có uy vọng, tại không rõ ràng lý do dưới tình huống, wizard nhóm cũng sẽ không yên tâm thoải mái làm theo a. Đường hẻm đón lấy mà lại nghênh vẫn là ma giáp trùng, đem đối phương nghênh hướng gia viên của mình. Vậy đơn giản liền là đầu óc có vấn đề mới hội làm chuyện xảy ra. Có thể Rama liền là làm như vậy, mà một đám wizard nhóm toàn diện đều làm theo. Mãi đến ma giáp trùng sắp đến Midgan, lúc Rama thanh âm mới rốt cục là theo từng cái wizard trong tay vang lên lần nữa. Xạ kích, cực kỳ ngắn gọn chỉ thị, nhường từng cái Sky Wizard dồn dập nhấc lên trong tay ma trang luyện kim vũ khí, nhắm chuẩn phương hướng, lại không phải phía trước ma giáp trùng, mà là ma giáp trùng bên trong từng cái tọa độ. Nếu là có người quan sát tỉ mỉ, vậy liền sẽ phát hiện những tọa độ này toàn bộ đều là ma giáp trùng dày đặc nhất chỗ. Hiện tại từng cái Sky Wizard liền dồn dập đều hướng về phía nơi đó tiến hành xạ kích. Phanh phanh phanh phanh phanh. Theo một trận kịch liệt súng vang lên, vô số ma lực đạn cùng với ma lực pháo oanh nhiên vang vọng, như là mưa như chút nước mưa xa, đối từng cái chỉ định tọa độ bắt đầu tập kích. Bành ngành bành bành bành. Tại từng đợt tiếng nổ mạnh phía dưới, ma lực đạn xạ kích cùng với ma lực pháo pháo kích liền tập trung ở từng cái tọa độ bên trên, nhấc lên bạo phong, khơi dậy sóng nhiệt. Thân ở trong đó ma giáp trùng không có chút hồi hộp nào bị oanh vỡ, liền liền không có thân ở trong đó ma giáp trùng đều bị ảnh hưởng đến, toàn diện đều nhận bạo phong cùng sóng nhiệt cháy. Này một trận tập trung xạ kích làm cho cả như màu đen thủy triều ma giáp trùng đại quân trực tiếp bị xé thành mấy nhóm. Sau đó, kinh người sự tình phát sinh, chỉ gặp tại tập kích tọa độ bên trên, dù cho ma giáp trùng đã toàn bộ bị tiêu diệt, một đám Sky Wizard nhóm cũng là không có dừng lại xạ kích, tập trung ở nơi đó ma lực đạn, ma lực pháo liền tại không có bất kỳ cái gì kẻ địch trong không gian va chạm nhau. Xung đột cuối cùng đúng là nhấc lên càng thêm to lớn, mãnh liệt nổ tung, bạo phong cùng sóng nhiệt cứ như vậy không ngừng nghỉ chút nào trực tiếp khuếch tán ra, như đang không ngừng phun trào núi lửa một dạng, nhường xung quanh ma giáp trùng toàn diện đều bị cuốn vào đi vào. Phân biệt tại thông hướng Midgan đảo hai bên đường chia lên, dưới, trái, phải phân bố Sky Wizard nhóm liền không ngừng bắn, khiến cho đến từng cái tọa độ bên trên, bạo phong cùng sóng nhiệt không ngừng mở rộng, càng khuếch trương càng lớn, đem vô số ma giáp trùng nuốt hết tiến vào. Lập tức, bị nuốt tiến vào ma giáp trùng bị đáng sợ nhiệt độ cao đốt cháy, từng cái hóa thành tro tàn, ma giáp trùng đại quân hình thành thủy triều liền tại trạng huống như vậy dưới, bị xé mở đến càng ngày càng rõ ràng, như là có bị ganh ra từng cái đang khuếch đại lỗ lớn một dạng, lại như một khối có mấy cái vị trí lửa cháy, mà thế lửa thì là tại mở rộng miếng vải đen, xa hơn thắng lúc trước xu thế, bị tiếp tục số lớn tiêu diệt. Thế mà còn có thể như vậy phải không? Trời ạ, trong trung tâm chỉ huy, thấy rõ ràng một màn này tất cả mọi người ngây dại. Nửa ngày chưa kịp phản ứng, thì ra là thế, không phải dựa vào xạ kích cùng pháo kích bản thân tới diệt địch, mà là lợi dụng ma lực cùng ma lực ở giữa xung đột hình thành hiện tượng tới hình thành phạm vi lớn. Tiêu diệt sao? Furon nhìn chòng chọc vào màn ảnh bên trong bày ra cảnh tượng. Đến mức Misora, Lexi cùng Rico ba người thì là đã sớm xem ngốc tới. Không biết phản ứng, chỉ có Rama nói như thế, vẫn chưa xong đây, đúng thế, vẫn chưa xong đây, dựa vào lấy ma lực cùng ma lực ở giữa xung đột đưa tới tiếp tục mở rộng hiện tượng tới phạm vi lớn. Tiêu diệt ma giáp trùng. Này tuy hữu hiệu, có thể ma giáp trùng cũng không phải nhân ngẫu, sẽ chỉ hướng miệng núi lửa bên trong sông. Thấy hai bên wizard nhóm hướng về bên này tập kích, ở vào khu vực biên giới ma giáp trùng sớm đã thay đổi hướng đi. Hướng về hai bên Sky Wizard phương hướng tập kích tới, dạng này ma giáp trùng đại quân liền không có phát hiện. Tập kích xạ kích chỉ là một bộ phận wizard. Ở hậu vệ vị trí wizard nhóm liền tiến hành cự ly xa công kích, nhắm chuẩn ma giáp trùng trong đại quân từng cái tọa độ tiến hành tập kích, mà trung vệ nhóm thì còn tại chờ lệnh bên trong. Bởi vì hiện tại mới đến phiên các ngươi, Rama không chút do dự hạ lệnh, còn là dựa theo vừa mới chỉ định tọa độ, trung vệ toàn viên xạ kích. Nghe vậy, một đám trung vệ nhóm không chậm trễ chút nào bóp cò, cuối cùng cũng bắt đầu xạ kích. Mà bọn hắn chỗ nhắm chuẩn tọa độ lại không phải ma giáp trùng trong đại quân, chỉ là nhóm người mình phía trước từng cái tọa độ mà thôi. Bành ngành bành bành bành, lập tức tại ma lực đạn cùng ma lực pháo tại từng cái tọa độ va chạm xung đột dưới, từng cái huyền giống như là núi lửa phun trào nhấc lên bạo phong cùng sóng nhiệt tọa độ xuất hiện. Lần nữa, chúng nó hóa thành nguy hiểm nhất phòng tuyến, đứng lặng tại sông hướng bên này ma giáp trùng phía trước. Nhường ma giáp trùng nhóm tự chui đầu vào lưới, không kịp dừng lại ma giáp trùng tiên phong nhóm liền đều xông vào trong đó, bị đốt cháy hầu như không còn. Kịp thời dừng lại ma giáp trùng không dám xông về phía trước nữa. Vừa muốn lui về phía sau. Phía sau tại ma giáp trùng đại quân bên trong không ngừng khuếch trương triển khai bạo phong cùng sóng nhiệt lại là áp sát tới. Lại thêm phía trước bạo phong cùng sóng nhiệt cũng tại mở rộng. Ma giáp trùng nhóm phía trước cùng phía sau liền bị triệt để phong kín. Nhường một đám ma giáp trùng nhóm không vào được, không lui được, sau cùng, trước mắt sau bạo phong cùng sóng nhiệt lẫn nhau chạm đến lúc, chúng nó liền toàn bộ táng thân vào trong đó, toàn bộ bị đốt sạch. Đương nhiên, nơi này là không trung, không giống với tại mặt đất, trên dưới trái phải tất cả hướng đi đều có thể di chuyển. Vẫn có một ít ma giáp trùng trở thành cá lọt lưới, bay khỏi ra ngoài, chỉ tiếc, chúng nó không biết. Chờ đợi bọn chúng nhưng vẫn là tuyệt cảnh. Tiên phong, ra trận. Theo Rama ra lệnh một tiếng, chờ lệnh đã lâu tiên phong nhóm cầm trong tay vũ khí cận chiến, kêu gào hướng phía cá lọt lưới nhóm kéo tới. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Trong lúc nhất thời, ma trang luyện kim vũ khí vạch phá ma giáp trùng thân thể thanh âm vang tận mây xanh, nhường ma giáp trùng máu nóng vung vãi. Tại Rama chỉ huy dưới, một đám Midgun lợi dụng phương thức như vậy triệt để diệt sát hàng loạt ma giáp trùng. Đồng thời, bọn hắn còn không dừng lại xạ kích, không ngừng nhường ma lực đạn, ma lực pháo va chạm xung đột lấy nhấc lên bạo phong cùng liệt diễm đã trở thành một đạo phòng tuyến ngăn tại Midgun trước mặt. Đạo phòng tuyến này so với trước do wizard nhóm cấu trúc dâng lên phòng tuyến càng thêm đáng tin, bởi vì vọt tới hắn trước mặt chỉ có một con đường chết, ở vào phía sau ma giáp trùng lập tức cũng cũng không còn cách nào tiến lên. Toàn bộ đều ngừng lại. Thừa dịp hiện tại, Rama thanh âm lúc này mới vang lên lần nữa. Chỉ là, lần này, Rama thanh âm chỉ ở một người trong tay vang lên lấy. Chloe, Rama thanh âm chỗ hướng người, chính là thật sớm xông vào ma giáp trùng trong đại quân. Hiện tại chính vị tại ma giáp trùng đại quân phía sau Chloe. Xem ngươi rồi, không có hạ bất kỳ chỉ thị, càng không có tiến hành bất kỳ phân phó. Rama chỉ là như thế hướng về Chloe nói một câu. Thế nhưng, Chloe lại tựa như hiểu Rama câu này ý tứ trong lời nói một dạng. Mỉm cười, một giây sau, oanh, tại Chloe trên thân, một cỗ kinh khủng ma lực bỗng nhiên nổi lên. Cái kia ma lực đã thâm thúy, lại đè nén, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.